Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1350, chương 1353, giá lâm nước Mỹ. Nửa ngày sau, Hạ Minh cùng Phong Nguyệt Thiền đã đi tới nước Mỹ, nhưng mà Hạ Minh không biết là, bởi vì Hạ Minh đến, lại là dẫn tới nước Mỹ một trận bối rối. Tại một chỗ trong căn cứ, có một người đang cùng một vị mặc lấy Âu phục người hồi báo cái gì. Chỉ nghe người này nói, thủ trưởng, cái kia gọi Hạ Minh người trẻ tuổi đi vào Hoa Hà. Hạ Minh người trẻ tuổi, cái này mặc lấy Âu phục mặt người sắc ngưng tụ. Tại cái này mặc lấy Âu phục trên thân người, có một cỗ nói không nên lời uy thế. Uy thế như vậy, khiến người ta có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Hắn là ai? Thủ trưởng, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng nghiên cứu qua Hoa Hạ. Trải qua chúng ta người truyền về tin tức, trước mắt Hoa Hạ có máy bay, hàng mẫu các loại trọng yếu làm chiến vũ khí, đều chiếm được rõ rệt đề cao. Nhưng mà bản vẽ thiết kế người, chính là cái này Hạ Minh, lại là hắn, người này ánh mắt lấp lóe một chút, nghe nói trong khoảng thời gian này, hắn tại Hoa Hạ đại khai sát giới, giết không ít người, những người này cũng đều là Hoa Hạ quý tộc. Đúng, lãnh đạo, nhìn tới Hoa Hạ đã dung không được hắn a. Người này ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, tìm người, không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ biện pháp lôi kéo hắn, nếu như lôi kéo không, liền nghĩ biện pháp để hắn vì chúng ta phục vụ, thực sự không được. Thì giết hắn, dạng này người, nếu như không thể bị ta nắm trong tay, như vậy thì chỉ có hủy diệt. Đúng, thủ trưởng, ngươi đi làm đi, người này kính một cái quân lễ, rời đi nơi này, nhưng mà cái này nước ngoài thủ trưởng lại là lóe ra tinh mang. Nhân vật như vậy vậy mà đi vào Hoa Hạ, nếu như có thể khống chế hắn, cái này sẽ mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng lợi nhuận. Nhưng là như nếu không thể vì ta nắm trong tay hai lời. Người này nguy hiểm không thấp hơn một quả bom nguyên tử. Thậm chí so một quả bom nguyên tử còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, giờ này khắc này đến nước Mỹ Hạ Minh lại hoàn toàn không biết mình đã dẫn tới một số người chú ý. Hạ Minh nói, người biết sao băng gia tộc ở nơi nào sao? Không biết, Phong Nguyệt Thiền lắc đầu, nói. Mặc dù nói lưu tinh sát thủ tổ chức là vì sao băng gia tộc phục vụ. Nhưng là, gia tộc bọn họ thật sự là quá thần bí. Thì liền cái này mặt ngoài sản nghiệp, đều là bọn họ đề cử đi ra tiếp tân nhân vật. Bọn họ đều là trong bóng tối trưởng khống a. Nhìn đến vẫn còn có chút phiền phức a. Hạ Minh khẽ trao mày. Cái này khiến Hạ Minh có chút bắt đầu trầm mặc. Nếu muốn tìm đến lưu tinh sát thủ tổ chức thủ lĩnh, cũng không có dễ dàng như vậy. Lần, huống chi là cái này sao băng gia tộc người. Đúng, làm sao bắt hắn cho quên. Ngay một khắc này, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Bất quá cái này khiến Phong Nguyệt Thiền lại là hơi có chút nghi hoặc. Không có nghe hiểu Hạ Minh đang nói cái gì. Làm sao? Ta gọi điện thoại. Hạ Minh phát gọi điện thoại ra ngoài, nhưng mà, làm phát gọi cú điện thoại này sau khi ra ngoài, tại đầu bên kia điện thoại truyền tới một nói Mỹ nói tiếng Anh thanh âm. Hạ, người rốt cục gọi điện thoại cho ta, thật sự là quá tốt. Hạ Minh còn không nói chuyện, liền nghe đến Pít cái kia cao hứng thanh âm. Hạ Minh cứu qua Pít mệnh. Mà lại trong khoảng thời gian này đến nay Pete càng là kiến thức đến Hạ Minh thần kỳ. Vì vậy, Pete đối với Hạ Minh mang ơn đồng thời. Đối Hạ Minh còn vô cùng tôn kính. Pete, ta đến nước Mỹ. Chẳng lẽ ngươi thì không có ý định tận một chút chủ nhà tình nghĩa sao? Hạ Minh nói đùa nói ra. Cái gì? Hạ, ngươi đến nước Mỹ? Pete nghe vậy, một trận cuồng hỉ. Kích động nói ra, hạ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức đi đón ngươi. Ta ở phi trường. Hạ Minh cười cười nói, tốt, Ngươi chờ ta, ta lập tức liền đi qua. Pete vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại tới nơi này. Pete lại nói hai câu, vội vàng cúp điện thoại. Nhưng mà giờ khắc này Phong Nguyệt Thiền lại hiếu kỳ hỏi. Ngươi lại cho người nào gọi điện thoại? Một cái rất có tiền công tử ca. Hạ Minh cười cười nói. Ngươi lại nơi này còn nhận biết người quen. Phong Nguyệt Thiền kinh ngạc nói ra. Xem như thế đi. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Cũng không có giải thích trong này sự tình. Sau 20 phút. Hạ Minh ngay tại cái này sân bay bên ngoài nhìn đến một chiếc Extended Lincoln lái tới. Hạ Minh cảm giác, vẻn vẹn là chiếc xe hơi này, chỉ sợ cũng chào giá trị 15 triệu trở lên. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút tán thưởng. Rất nhanh, Hạ Minh thì theo trên xe nhìn lấy đi một mình xuống tới. Người này mặc lấy quần áo màu đen, một đầu tóc vàng. Xem ra tinh thần sáng láng, làm Pete nhìn đến Hạ Minh giờ khắc này, Pete cũng nhịn không được nữa cầm nhanh chân tử đi tới. Hưng phấn nói ra, Hạ, người thật đến, quá tốt, Pete đi vào Hạ Minh trước mặt, cho Hạ Minh một cái ôm ấp. Đây cũng là một loại lễ nghi phương thức, nhưng mà Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Hạ, người làm sao không sớm gọi điện thoại cho ta? Sớm biết ngươi tới nơi này, ta thì sớm tới đón ngươi. Ha ha, đây không phải chuyện đột nhiên xảy ra sao? Cũng chưa kịp gọi điện thoại. Hạ Minh cười cười nói, nghĩ không ra ngươi trong khoảng thời gian này không thấy. Béo không ít, đúng vậy à, hạ, ta trong khoảng thời gian này thân thể đều dỉ xét. Pít ánh mắt nhếch lên, nhìn đến Phong Nguyệt Thiền. Cái này khiến Pít hơi kinh ngạc. Hiếu kỳ hỏi, hạ, vị này là, hắn là Phong Nguyệt Thiền, là bằng hữu ta cùng đi chơi. Hạ Minh cười cười nói, thì ra là thế, Pete cũng không cho rằng trước mắt vị này Mirama Hạ Mỹ Nữ Hội là Hạ Minh bằng hữu. Đoán chừng là bạn bè trai gái không sai biệt lắm, bất quá Pete cũng không có vạch trần, mà chính là cười nói, hạ, đi, lên xe. Chúng ta trở về nói, tốt, Hạ Minh cũng không nói nhảm, theo Pete lên xe, rất nhanh bọn họ liền đến Pete trong trang viên, cho đến đi vào Pete trang viên. Hạ Minh giờ khắc này mới kiến thức đến cái gì mới thật sự là trang viên. Dạng này đại trang viên, vậy mà đều đuổi phía trên một thôn trang lớn như vậy. Có thể mua xuống lớn như vậy trang viên, cái này cỡ nào có tiền. Hạ Minh xem như lại nhận thức lại Pete một cái. Đồng thời, ở chỗ này công tác người, có rất nhiều đều là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Những nữ hài tử này mặc lấy đen trắng xen kẽ trang phục nữ bộc. Riêng là cái kia màu trắng tất chân, nhìn lấy đều bị người dục dịch. Hạ Minh có chút tán thưởng. Cái này Pete không hổ là Pete, quả nhiên hiểu được hưởng thụ. Hạ Minh bọn họ tại biệt thự này trong đại sảnh. Pete cao hứng nói, hạ, ngươi tới nơi này thật sự là quá tốt. Lần này, vô luận như thế nào ngươi đều phải tại nước Mỹ thật tốt đợi một thời gian ngắn. Cũng tốt để ta mang ngươi khắp nơi chơi đùa. Pete, ta tới nơi này, không chỉ có riêng là đi ra chơi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, có điều. Vẫn là muốn cảm tạ ngươi tận tình địa chủ hữu nghị. Ngươi muốn làm gì? Pete hơi sững sờ, hỏi. Pete không biết ngươi có biết hay không sao băng gia tộc. Sao băng gia tộc? Pete nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nói. Biết, ngươi muốn tìm bọn hắn sao? Thật, quá tốt. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.